Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 19 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 19 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 20. Một nhân thanh trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Ông quay lại hỏi Viên Thừa Chí: Người đã hứa truyền thụ công phu cho người ta thì phải dạy dỗ cho đàng hoàng, người dạy cái gì? Viên Thừa Chí đỏ mặt lên đáp: Đệ tử chưa được sư phụ đồng ý, không dám đem võ công bản môn dạy cho người khác, định truyền cho y bộ Độc Tí Đao Pháp. Đó là một môn tạp học mà đệ tử vô ý học được. Một nhân thanh nói: Tạp học của người hơi bị nhiều rồi đó. Vừa rồi ta thấy người đối chiêu với nhị sư ca, hình như người đã dùng thân hành bất biến của một tàn đạo trưởng, có một vị kỳ hữu kế bên trợ giúp. Nhị sư ca dĩ nhiên không làm gì được ngươi rồi. Nói xong, ông cười ha hả. Một tăng đạo nhân mỉm cười hỏi: Thừa Chí, người dám nói dối trước mặt sư phụ hay không? Viện Thừa Chí đáp: Đệ tử không dám. Một tăng đạo nhân lại nói: Được, vậy ta hỏi ngươi, từ khi rời khỏi Hoa Sơn, ta có dạy võ công cho ngươi hay không? Nghe cho kỹ, ta có dạy võ công cho ngươi hay không? Viên Thừa Chí bây giờ mới hiểu, Mộc Tang đạo nhân nhờ Thanh Thanh truyền thụ vì sợ sư phụ và nhị sư ca trách móc. Vị đạo trưởng này linh mẫn, lắm mưu nhiều trí, hình như đoán trước được toàn bộ sự việc rồi. Chàng bèn đáp: Trên núi Hoa Sơn, đạo trưởng đã truyền cho đệ tử không ít công phu, đệ tử cảm kích không bao giờ hết. Từ lúc xuống núi Hoa Sơn, đạo trưởng chưa đích thân dạy cho đệ tử võ công. Lần này gặp mặt chỉ mới chơi vài ván cờ thôi. Chàng nghĩ thầm: Tuy câu này không phải là nói dối, nhưng hàm ý vẫn là dối trá, ít ra cũng có chỗ gian xảo. Nhưng bây giờ nói rõ thì nhị sư ca chắc chắn sẽ trách đạo trưởng. Đợi lát nữa nhị sư ca rời khỏi đây, ta phải kể lại rõ tình hình cho sư phụ biết. Một tăng đạo nhân mỉm cười nói: À, vậy là đúng rồi, người tiếp tục luyện chiêu với sư ca đi. Tất cả võ công trước đây ta từng dạy, một chiêu ngươi cũng không được dùng. Viên Thừa Chí nói: Nhị sư ca biệt hiệu là thần quyền vô địch, quả nhiên danh bất hư truyền, đệ tử đã chống đỡ không nổi, chỉ còn biết tránh né. Đang định nhận thua xin nhị sư ca dừng tay, không ngờ nhị sư ca đã nhìn thấy sư phụ. Lúc đệ tử đối chiêu thật không đủ khả năng lo liệu đến những việc xung quanh. Một nhân thanh mỉm cười bảo: Được rồi, được rồi, đạo trưởng đã bảo các người luyện chiêu thì cứ luyện, xấu hổ một tí đã sao. Viên Thừa Chí không còn cách nào thoái thác, bèn đi đến trước mặt Quy Tân Thụ, chắp tay nói: Xin vị sư ca chỉ giáo. Quy Tân Thụ chắp tay đáp: Không cần khách sáo. Y quay lại bẩm với một nhân thanh: Chúng còn có sai sót gì, xin sư phụ chỉ điểm thêm. Hai người lại bắt đầu tỉ thí. Trận đấu này khác hẳn vừa rồi. Trước mặt một tăng đạo nhân, sư phụ, đại sư huynh cùng bọn đồ đệ, Quy Tân Thụ quyết không chịu mất mặt. Lúc y tấn công thì nhanh mạnh như sấm chớp, lúc thủ thế thì vẫn chắc như núi cao. Thần thủ danh gia quả nhiên cao diệu. Viên Thừa Chí cũng có công có thủ, dùng toàn tuyệt kỹ của sư môn. Trong vòng 100 chiêu, quyền pháp hai người hoàn toàn không sơ suất chút nào. Một Nhân Thanh và một Tang đạo nhân đứng bên cùng vuốt râu mỉm cười. Một Tang nói: đúng là trong cửa danh sư có cao đồ, dưới tài tướng mạnh không có quân hàng. Xem hai vị hiền đồ, lão đạo này phải ghen đến đỏ mắt lên. Hối hận năm xưa sao không dạy dỗ mấy đứa đồ để cho đàng hoàng. Mới nói có như thế, hai đối thủ đã qua lại thêm mấy chục chiêu. Quy Tân Thủ đánh mãi vẫn không hạ được đối phương, nên dần dần gia tăng trình lực, thế công dũng mãnh hơn. Viên Thừa Chí thấy tỷ thí đã lâu, có lúc mình nên nhường nhịn. Nhưng chiêu nào của Quy Tân Thủ cũng vô cùng lợi hại, nếu không ra sức đón đỡ thì lập tức trọng thương ngay. Chàng muốn nhường sư huynh một chiêu thật là vô cùng khó. Cầm cự một lát nữa, chàng bỗng nghĩ: vừa rồi sư phụ có ý trách mình tham lam, thích nghiên cứu tạp học phái khác, không tán đồng lắm. Lúc nãy mình sử dụng hoàn toàn quyền pháp bản môn, sau mấy trăm chiêu phải ở thế hạ phong. Đến khi dùng công phu của một Tác đạo trưởng và Kim Xà Lan Quân thì hơi thắng thế. Bây giờ nếu mình chỉ thi triển võ công bản môn mà chịu thua, há chẳng phải nói võ công phái khác giỏi hơn võ công phái mình. Bây giờ mình phải dùng võ công phái khác để thu huynh ấy. Đạo trưởng đã không cho phép mình dùng võ công của ông ấy, vậy thì mình thi triển võ công của Kim Xà Lan Quân vậy. Chàng lập tức thay đổi đấu pháp, sử dụng bộ Kim Xà Chế Hạt Huyền. Quy Tân Thụ thấy chiều đỡ chiều, thế công vẫn không chậm trễ. Viên Cửa Chí đột nhiên xuất liền bốn quái chiêu, y mới hơi kinh hãi, thu quyền về cản trở. Viên Cửa Chí hít được một hơi chân khí, liền dẫn khí sẵn sàng sau lưng. Quy Tân Thụ thấy sau lưng sư đệ có chỗ sơ suất, lập tức tấn công ngay theo phản xạ của người học võ. Y không kịp suy nghĩ sâu hơn, phát chưởng đánh trúng vào giữa lưng đối thủ. Viên Thừa Chí đã chuẩn bị sẵn, giọt người tới trước, loạn choạng 4-5 bước rồi quay lại nói: tiểu đệ thua rồi. Quy Tân Thụ vừa phóng chưởng đã hối hận ngay, sợ sư đệ bị trọng thương nên vội chạy tới đỡ. Thấy Viên Thừa Chí không sao, y vừa kinh ngạc vừa nổi dạ nghi ngờ. Thì ra Viên Thừa Chí đã dẫn khí thủ sẵn sau lưng, thừa thế phóng lên phía trước để tiêu giảm chưởng lực của đối phương, lại được cái áo kim ti của một Tang đạo nhân tặng cho bảo hộ. Tuy trên lưng chàng hơi đau nhưng chưa bị nội thương. Khi Viên Thừa Chí quay người lại, mọi người đều thấy lưng áo chàng rách bươm. Một cơn gió thổi qua, những mảnh vải dụng bay phất phơ như đàn bướm. Thanh Thanh vô cùng lo lắng, vội chạy tới hỏi: có sao không? Viên Thừa Chí đáp: Thanh đệ yên tâm. Một Nhân Thanh bảo Quy Tân Thụ: công phu của người đúng là có tiến bộ, nhưng chiêu này hơi ác, người có biết không? Quy Tân Thụ đáp: dân võ công viên sư đệ rất giỏi, đệ tử cũng phải thán phục. Một Nhân Thanh lại nói: công lực của bản môn của sư đệ không tinh thuần bằng ngươi, còn kém rất xa. Ông dừng một lát rồi nói tiếp: trước đây ta từng nghe nói vợ chồng ngươi chiêu chủ đồ đệ bên ngoài tài tiến rất nhiều, ta vẫn nghĩ vợ ngươi không hiểu đạo lý. Chứ ngươi thì chưa phải loại người như vậy, nhưng vừa rồi thấy người đối phó với sư đệ của mình đó thì Quy Tân Thụ cúi đầu xuống y nói: đệ tử biết lỗi rồi. Mộc Tang vội lên tiếng: tỷ võ chiết chiêu ra tay chẳng ai dung tình được, Thừa Chí lại không bị thương, lão già kia còn nói gì nữa. Nghe vậy Một Nhân Thanh mới im không nói tiếp. Phu phụ Quy Tân Thụ thành danh đã lâu, hiện nay rõ ràng là lãnh tụ võ lâm giang nam. Lần này bị sư phụ trách mắng trước mặt đông người như vậy, vì sư ân sâu nặng nên họ không dám trách cứ sư phụ, bèn đem mối hận trút qua Viên Thừa Chí. Quy Tân Thụ cũng biết sư đệ có ý nhường nhịn, nhưng bị sư phụ trách mắng nên y không nghĩ đến hảo ý đó nữa. Một Nhân Thanh lên tiếng: Mùa thu năm nay Sấm Dương sẽ cử sự, các người hãy triệu tập môn hạ, lập tức ra tay liên lạc với Võ Lâm Hào Kiệt Giang Nam. Khi quân khởi nghĩa của Sấm Dương tiến về hướng nam, phải lập tức phất cờ hưởng ứng. Phu phụ Quy Tân Thụ lên tiếng dân dạ. Mục Nhân Thanh nhìn sang Quy Tân Thụ, sắc mặt ra vẻ từ hòa. Ông dịu dàng nói: Tân Thụ, ngươi đừng nghĩ ta thương tiểu sư đệ hơn. Tuy rằng tuổi ngươi không còn nhỏ, nhưng trong lòng ta thì ngươi vẫn là một tên tiểu đồ đệ, chẳng khác gì năm xưa mới lên núi Hoa Sơn. Quy Tân Thụ cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy ấm áp ngay. Y nói: Đệ tử quyết không nghĩ đến chuyện sư phụ thiên ái sư đệ. Mục Dân Thanh lại nói: Tính tình của ngươi xưa nay thẳng thắn, 30 năm nay ngươi chuyên tâm luyện võ, những việc bên ngoài càng ít suy nghĩ tới. Nhưng việc trong thiên hạ không chỉ dựa vào võ công cao cường mà lo liệu được. Khi gặp đại sự phải suy nghĩ tiền nhân hậu quả, tuyệt đối không được dễ dàng tin lời người khác. Quy Tân Thụ nói: Dạ, đệ tử sẽ cố ghi nhớ những điều sư phụ chỉ dạy. Mục Nhân Thanh quay sang bảo Viên Thừa Chí: Ngươi và người bạn nhỏ này hãy đi Bắc Kinh thám thính động tĩnh của triều đình, nhưng tuyệt đối không được vạch cỏ động rắn làm kinh động người khác, cũng không được hại Mã hoàng đế và các đại thần trong triều. Nếu tham thính được tin tức gì quan trọng á, hãy tới Thiểm Tây để báo tin. Viên Thừa Chí dân dạ. Mục Nhân Thanh lại nói: Tối nay ta còn phải đi gặp Minh Chủ Thất Thập Nhị Đảo Trình Khởi Dân và Thập Lực Đại Sư ở Thành Lương Tự. Nghe nói Thập Lực Đại Sư vừa nhận được pháp chỉ của trụ trì Thanh Lương Tự Ngũ Đại Sơn, phải đi tiếp nhận chức trụ trì Thanh Lương Hà Viện ở tỉnh Hà Nam. Một là ta đến chúc mừng, hai là muốn thương lượng cùng ông ấy một số việc về Võ Lâm tỉnh Hà Nam. Đạo huynh, còn đạo huynh đi đâu? Một tăng đạo nhân đáp: Hay, các vị là trung thần nghĩa sĩ vì nước vì dân, suốt ngày bận rộn như ngựa không ngừng gió. Còn lão đạo này giống như giả hạt nhàn dân. Ta muốn làm chậm trễ tiểu đồ đệ của ông mấy ngày có được không? Mục Nhân Thanh mỉm cười đáp: Dù sao nó cũng đã hứa dạy người ta võ công, phải ở lại Nam Kinh mấy ngày. Ông cứ ở lại mà chơi với nó mấy ván cờ, còn bao nhiêu bản lĩnh về kỳ đạo và võ công á, thì tiện thể đem ra dạy nó một thể cho rồi. Một tăng đạo nhân bỗng dưng ủ rũ ảm đạm nói: Hey, sao mấy ván cờ này á, không biết sau này còn được chơi nữa hay không? Mục Nhân Thanh ngơ ngác hỏi: Sao đạo huynh lại nói như vậy? Trước mắt cái dân chúng còn bị vùi trong dầu sôi lửa bỏng, đại sự chỉ vài tháng nữa là có thể thành công. Sau này bốn phương yên ổn, thiên hạ thái bình, bá tính an cư lạc nghiệp, chúng ta không có việc để làm. Đừng nói là Thừa Chí, ngay cả ta cũng có thể chơi cờ với đạo huynh hàng ngày mà. Một tang lắc đầu nói: Chưa chắc, chưa chắc. Biến cũ vừa xong, việc mới lại phát sinh. Ở trong bàn cờ còn có cờ trắng cờ đen, thì vạn kiếp tuần hoàn không bao giờ tận. Mục Nhân Thanh cười rộ lên nói: Nhiều ngày không gặp, đạo huynh ngộ đạo càng cao thâm, quyền cơ đó thì bọn phàm tục chúng ta không sao hiểu nổi. Ông vừa cười ha hả, vừa chắp tay từ biệt. Hoàng Chân và Thôi Thu Sơn đi theo, còn ông Quân đưa tay ra hiệu muốn đi cùng Thừa Chí. Mục Nhân Thanh mỉm cười nói: Người nhớ người bạn nhỏ thì cứ đi theo nó. Ông Cầm cảm mừng, chạy qua ôm Viên Thừa Chí lên, tung chàng lên cao, đợi chàng rơi xuống rồi đưa tay đón lấy. Đó là một trò đùa quen thuộc của hai người khi ở Hoa Sơn. Bây giờ Thừa Chí đã lớn, thân hình to nặng, nhưng ông Cầm thần lực kinh người, vẫn có thể ném chàng lên rất cao. Thanh Thanh hoảng sợ nhảy chồm lên, dưới ánh trăng nhìn rõ gương mặt Viên Thừa Chí đầy vẻ hân hoan, mới biết ông Cầm hoàn toàn không có ác ý. Sau đó ông Cầm mở cái bọc trên lưng, lấy ra một thanh kiếm giao cho Viên Thừa Chí. Đó chính là cây kiếm Kim Xà. Thì ra lần trước y từng theo Viên Thừa Chí vào sơn động, cắm trả thanh Kim Xà kiếm về chỗ cũ. lần này rời núi, nghe một nhân thanh nói là đi gặp Viên Thừa Chí, thì y nghĩ trên núi không còn ai, không khéo thanh bảo kiếm này sẽ bị trộm mất đi. Y bèn chui vào trong động, rút thanh kiếm ra giấu vào trong bọc, ngay cả một nhân thanh cũng không biết. Viên Thừa Chí nghĩ thầm, thanh kiếm này là di vật của phụ thân Thanh Đệ, mình tạm thời cất giữ, sau này mình sẽ truyền kim xà kiếm pháp cho nàng, rồi trả kiếm luôn một thể. Thanh Thanh cầm thanh kiếm lên ngắm nghía, nghĩ đến phụ thân cùng mẫu thân, trong lòng rầu rĩ không sao tả xiết. Viên Thừa Chí cùng sư phụ mới gặp mặt đã chia tay, lưu luyến không nỡ rời xa. Một nhân thanh mỉm cười nói, ngươi giỏi lắm, ta rất mừng, không ổn một phen dạy dỗ. Ông phất tay áo bào một cái, khuất vào trong bóng túi. Phù phụ Quy Tân Thụ chắp tay tiễn đưa. Đợi sư phụ cùng đại sư huynh rời khỏi, họ chắp tay hướng về một tăng đạo nhân, khom lưng xá lại, không nói tiếng nào, ôm con dẫn ba đồ đệ đi ngay. Một tăng đạo nhân bảo Viên Thừa Chí, trong lòng họ đã hận ngươi rồi đó. Công phu hai người này khá lợi hại, sau này gặp phải cẩn thận một chút. Viên Thừa Chí gật đầu dâng dạ. Càng này phải đắc tội với nhị sư huynh, trong lòng chàng rất buồn. Về tới nhà họ Tiêu, chàng lăn ra giường ngủ ngay. Sáng hôm sau chàng vừa thức dậy, Thanh Thanh đã vừa kêu réo om sòm vừa bước vào. Nàng bưng một cái hộp gỗ, mỉm cười hỏi, huynh đoán thử đi, đây là cái gì? Viên Thừa Chí không hào hứng chút nào, hỏi, có khách đến tìm phải không? Thanh Thanh mở nắp hộp ra, cười tươi như hoa nở. Trong hộp là một tấm thiếp đỏ rất lớn, viết Ngu Đệ Mẫn Tử Hoa Bái. Nàng dở tấm thiệp lên, bên dưới là một quyển khế ước nhà, một tờ giấy liệt kê đồ đạc. Thế là Mẫn Tử Hoa tôn trọng lời hứa, đem tặng căn nhà đó. Viên Thừa Chí cảm thấy áy náy, liền khoác trường bào qua đó để đa tạ. Nào ngờ người nhà họ Mẫn đã đi hết, chỉ để lại hai gia nhân đang quét dọn khắp nơi. Viên Thừa Chí hỏi, họ nói là Mẫn nhị gia đã dẫn gia quyến và bằng hữu rời khỏi đó từ sáng sớm, đi đâu thì không biết. Viên Thừa Chí cùng Thanh Thanh lấy tấm di đồ của Kim Xà Lan Quân ra, đối chiếu với căn nhà này. Phòng ốc và hành lang có chút ít thay đổi, nhưng kiến trúc cơ bản thì rất phù hợp. Hai người mừng rỡ, biết tòa nhà Ngụy Quốc Công tứ đệ này đúng là nơi bản đồ đã chỉ. Theo ký hiệu ghi trên bản đồ mà tìm kiếm, thì ra nơi chứa kho báu là một gian nhà chất củi ở phía sau vườn hoa. Chiều hôm đó, Tiêu Uyển Nhi sai người qua giúp đỡ quét dọn bố trí. Nàng gửi cả hai cô tỳ nữ đến phục thị Thanh Thanh. Ngoài ra đầu bếp, gác cửa, làm giường, mã phu, tất cả đều đầy đủ. Hồng Thắng Hải được Viên Thừa Chí phong làm tổng quản. Viên Thừa Chí nói, Tiêu cô nương tuổi tác còn trẻ như vậy, thế mà suy nghĩ rất chu đáo. Thanh Thanh dẫu môi ra cười, rồi nói, nếu mà cô ấy đích thân đến đây chủ trì nội trợ thì lại càng vô cùng chu đáo ha. Lúc đó thì muội... Mặt nàng bỗng đỏ ửng lên, nửa câu sau không nói tiếp được. Viên Thừa Chí ngẩn ra một chút rồi hiểu ý, nghĩ bụng, cô này cái gì cũng được, chỉ có cái tính hay ghen là hơi dở. Chàng mỉm cười không nói gì. Canh hai đêm đó, Viên Thừa Chí gọi ông Câm dậy. Hai người dọn hết củi rơm trong kho củi ra, lấy cuốc xẻng đào xới nền nhà. Thanh Thanh cầm kiếm đứng canh giữ phía ngoài. Đào hơn nửa giờ, bỗng nghe một tiếng choang, cuốc sắt đụng phải đá. Quét dọn hết đất cát bên trên thì lộ ra một viên đá lớn. Hai người hợp sức nhấc viên đá đó lên, bên dưới là một hang động lớn. Thanh Thanh nghe thấy tiếng hô, mừng rỡ, vội chạy vào xem. Viên Thừa Chí nói, đúng là ở đây rồi. Chàng đốt hai bó rơm ném vào trong động, đợi uế khí bay hết mới đưa tay ra hiệu bảo ông Cơm canh giữ bên ngoài, rồi cùng Thanh Thanh men theo bậc thang bằng đá đi xuống. Bên dưới có 10 chiếc rương sắt lớn xếp thành một dãy. 10 chiếc rương này đều khóa bằng những ổ khóa lớn, nhưng tìm mãi cũng không thấy chìa khóa đâu. Viên Thừa Chí lấy đồ hình ra xem tỉ mỉ, thì ở góc trái có vẽ một con rồng nhỏ. Chàng nảy ra một ý, bèn cầm cuốc theo phương hướng đó đào xuống. Đào chẳng bao lâu thì thấy một cái hộp sắt cái hộp này không khóa. Viên Thừa Chí nhớ đến độc tiễn trong cái hộp mà Kim Xà Lan Quân giấu bí kíp giả, bèn dùng dây buộc chặt vào nắp hộp sắt, đứng xa xa mà nắm dây giật nắp ra. Hồi lâu không thấy gì, chàng mới đưa đuốc tới xem. Trong hộp có hai tờ giấy và một sâu chìa khóa. Chàng cầm lên đọc, thấy trong một tờ giấy có viết: Hoàng thúc của trẫm làm phản, đại thần đầu hàng hết, chỉ có Ngụy Quốc Công Từ Quy Tổ xưng với bậc công thần dựng nước, trung nghĩa đáng khen, gấp rút không kịp mang theo trọng bảo gửi lại trong nội phủ. Ngụy Công giữ giúp trẫm, sau này quan phục tông miếu xã tắc sẽ lấy làm kinh phí. Tháng 6 canh thân năm Kiến Văn thứ tư, ngự bút. Viên Thừa Chí xem xong bất giác đùng mình, chàng nghĩ bụng: quả nhiên đây là trọng bảo Kiến Văn đế để lại hồi Yến Dương Soán Dị. Lúc Triệu Minh khai quốc, có công lớn nhất là đại tướng quân Từ Đạt. Từ Đạt cùng Minh Thái Tổ là bạn thân thời áo giải chưa khởi sự. Sau khi làm hoàng đế, Chu Nguyên Chương vẫn gọi ông là Từ huynh. Từ Đạt dĩ nhiên không dám hô huynh gọi đệ với hoàng đế, lúc nào cũng cung kính, cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Có một hôm, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ngồi uống rượu với ông, có nói: Từ huynh công lao rất lớn, vẫn chưa có chỗ an cư, tặng huynh ngôi nhà cũ của ta. Nguyên văn trong Từ Đạt truyện, Minh Sử viết là: Từ huynh công đại, dĩ hữu ninh cư, khả tứ dĩ cựu đệ. Cựu đệ là tòa phủ đệ hồi Thái Tổ còn làm Ngô Vương đã ở. Sau khi đăng quan, dĩ nhiên y đã xây cung điện khác. Từ Đạt nghĩ, Thái Tổ từ Ngô Vương lên ngôi hoàng đế, nếu mình vào ở trong ngôi nhà cũ của Ngô Vương thì phạm điều cấm kỵ, nhất định bị nghi ngờ. Ông biết bệnh đa nghi của Thái Tổ rất nặng, nên lúc đó vội vã đa tạ khước từ, nói sao thì nói cũng không chịu nhận. Thái Tổ quyết định thử một lần nữa. Mấy hôm sau, bèn triệu Từ Đạt đến cựu đệ của mình uống rượu. Y không ngớt chút rượu cho ông say mềm, rồi sai người hầu khiêng ông vào phòng, đặt lên chiếc giường trước đây mình từng ngủ. Sau khi tỉnh rượu, Từ Đạt thấy vậy vô cùng kinh hãi, vội nhảy xuống giường, phủ phục dưới đất mà xá lại, luôn mồm nói là: tứ tội, tứ tội. Rồi ngồi suốt đêm dưới đất, không dám leo lên giường ngủ nữa. Hôm sau bọn người hầu kể lại, Thái Tổ nghe mà mừng rỡ. Y nghĩ bụng: người này lấy chữ trung làm đầu, hoàn toàn không có ý phản nghịch. Y lập tức hạ chỉ cho xây một ngôi nhà lớn trước tòa cựu đệ để ban cho Từ Đạt, đích thân viết hai chữ Đại Công để làm tên phường có tòa nhà lớn này. Đó là nguồn gốc Đại Công phường và Ngụy Quốc Công tứ đệ ở Nam Kinh. Theo sử đã ghi, Từ Đạt tinh thông mưu lược, giỏi cách dùng binh, đánh trận bách chiến bách thắng, nên dù ông cung kính cách nào, Thái Tổ vẫn sợ ông tạo phản. Vào năm Hưng Võ thứ 18, lưng Từ Đạt nổi nhọt. Nghe nói người nổi nhọt sau lưng mà ăn thịt ngỗng là chết ngay. Thái Tổ cho người đến thăm bệnh, gửi tặng một con ngỗng hầm. Từ Đạt nhìn mà nước mắt giàn giụa, bèn ăn sạch con ngỗng hầm trước mặt sư giả. Đêm đó ông phát độc mà chết. Không rõ người bị nhọt sau lưng giống như bệnh ung thư mà ăn ngỗng hầm có chắc chết hay không, nhưng Thái Tổ Chu Nguyên Chương ban tặng con ngỗng hầm này đồng nghĩa với ban tặng cái chết. Giả tỷ Từ Đạt ăn hết con ngỗng mà vô sự, cũng phải uống thuốc độc tự vẫn mà thôi. Chuyện này chính sử không ghi, không rõ hư thực như thế nào. Từ Đạt có 4 trai 3 gái, 3 đứa con gái đều là dương phi của các con Thái Tổ. Trưởng nữ là dương phi của Yến Dương, sau này trở thành hoàng hậu của Thành Tổ. Thứ nữ là dương phi của Đại Dương, tam nữ là dương phi của An Dương. Khi Yến Dương tạo phản, trưởng tử Từ Quy Tổ của Từ Đạt trung thành với Kiến Văn Đế, đem binh kháng cự Yến Dương. Con trai út của Từ Đạt là Từ Tân Thọ lại âm thầm cấu kết với anh rể mình là Yến Dương. Sau khi Yến Dương đưa quân tới thành Nam Kinh, Kiến Văn Đế triệu Từ Tân Thọ đến chất vấn. Từ Tân Thọ không chịu trả lời, bị Kiến Văn Đế đích thân dùng kiếm chém chết. Sau khi Thành Tổ soán dị, Từ Quy Tổ dọn vào từ đường của phụ thân mà ở, không chịu vào triều. Thành Tổ phái quan đến tra hỏi, Từ Quy Tổ viết mấy chữ: phụ thân là khai quốc công thần, con cái miễn tội chết, để trả lời. Thành Tổ nhìn thấy vô cùng giận dữ, nhưng y mới lên ngôi hoàng đế, muốn thu phục nhân tâm nên thà không giết. Từ Quy Tổ một mực trung thành với Kiến Văn đế, trước sau vẫn mưu đồ phục hồi ngôi vị. Hậu nhân của ông nối tước Ngụy Quốc Công, đời đời thống lĩnh binh tướng phòng thủ thành Nam Kinh, mãi đến khi nhà Minh bị diệt. Vào đời Minh, quan thủ bị thành Nam Kinh có quyền hành rất lớn. Dân chúng Nam Kinh chỉ biết Từ Công Gia là quan thủ bị, chứ không biết tước Ngụy Quốc Công, nên Viên Thừa Chí và Thanh Thanh mới dò hỏi không ra. Thành Tổ cảm niệm Từ Tân Thọ chết vì mình, truy phong cho y là Định Quốc Công. Vì thế con cháu Từ Đạt có hai tước hiệu là Ngụy Quốc Công và Định Quốc Công. Hậu duệ của hai vị công tước này, một ở Nam Kinh, một ở Bắc Kinh. Từ Quy Tổ đắc tội với Thành Tổ, con cháu của ông không dám ở lại tòa tứ đệ ở Đại Công Phường, nên dọn ra ngoài xây nhà khác mà ở. Tòa tứ đệ này đổi chủ mấy lần. Sau 240 mấy năm, người đời sau không hiểu được lai lịch của ngôi nhà cũ này nữa. Những chuyện bể dâu đó dĩ nhiên Viên Thừa Chí và Thanh Thanh không hiểu. Viên Thừa Chí mở tờ giấy thứ hai ra xem, thấy đó là một bài thơ luật: lao lạc Tây Nam tứ thập thu, tiêu tiêu bạch phát kỷ doanh đầu, càng khôn hữu hận gia hà tại, giang hán vô tình thủy tự lưu, trường lạc cung trung dân khi tán, triều nguyên các thượng vũ thanh thu, tân bồ tế liễu niên niên lục, giả lão khốn thanh khóc vĩnh hưu. Tạm dịch: luân lạc Tây Nam 40 thu, phong sương tóc đã bạc phơ đầu, ôm hận càng khôn nhà đã mất, vô tình sông đổ nước về đâu, mây tảng bốn bề cung trường lạc, mưa thu thổn thức chốn sân chậu, năm nào hàng liễu còn xanh ngắt, lão vẫn khôn nguôi nhỏ lệ sầu. Bút tích giống hệt lá thư trước, nhưng có phần mạnh mẽ và thoáng đạt hơn. Bài thơ này do Kiến Văn đế sáng tác sau 40 năm long đong lưu lạc các nơi dùng Tây Nam như Phúc Kiến, Quảng Châu, Tứ Xuyên, trải qua các triệu Vĩnh Lạc, Minh Thành Tổ, Hồng Hy, Minh Nhân Tông, Tuyên Đức, Minh Tuyên Tông, Chính Tống, Minh Anh Tông. Khi trở về, ông đã hơn 60 tuổi, ý muốn khôi phục ngôi vị đã mất. Quay về Ngụy Quốc Công phủ nhìn lại vật xưa, ông không nén nổi lòng cảm khái, viết bài thơ này rồi từ đó phiêu diêu xuất thế, không biết đi đâu về đâu. Những chuyện bên trong Viên Thừa Chí và Thanh Thanh không sao hiểu được. Thừa Chí đọc không hiểu bài thơ này nói gì, Thanh Thanh thì nóng ruột muốn xem báo vật trong rương, chỉ liếc qua bài thơ rồi đặt sang một bên. Viên Thừa Chí lấy chìa khóa mở những cái rương sắt ra, vừa mở nắp rương là ánh sáng chói chang làm hoa cả mắt. Nguyên cái rương lớn toàn là bảo ngọc trân châu, mở một cái rương khác lại là đồ mã não phỉ thúy, không có món nào giá với vạn lượng. Thanh Thanh giật mình khẽ la lên, bất giác đổi hẳn sắc mặt, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Lục tiếp trong cái rương này, dưới đáy chất đầy những thỏi vàng, cả 10 cái rương đều như vậy cả. Vì Cửa Chí nói: những bảo vật này là năm xưa Minh Thái Tổ dơ vét của bá tính trong thiên hạ, chúng ta làm gì đây? Thanh Thanh ở lâu hiểu ý, biết mình chỉ cần tham lam một chút là không tránh khỏi bị Viên Thừa Chí coi thường. Nàng bèn đáp: thì chúng ta đã nói rồi, sau khi tìm được báo vật phải ủng hộ Sám Dương để mưu cầu đại sự, dĩ nhiên là tài sản của dân phải đem dùng cho dân. Viên Thừa Chí vô cùng mừng rỡ, nắm chặt tay nàng mà nói: Thanh đệ, muội thật là tri kỷ của ta. Từ nhỏ Viên Thừa Chí đã biết phụ thân mình tận tụy lo việc nước, quên ăn quên ngủ, chẳng những không tham tiền tài mà ngay cả những chuyện vui vẻ với gia đình hay bằng hữu cũng khó mà hưởng được. Năm xưa Ưng Tùng dạy chàng học chữ, từng dạy một bài văn của Viên Sùng Quán diễn tả tâm trạng của mình, trong đó có đoạn: 10 năm nay cha mẹ ta không được nhận tình cảm của con, vợ ta không được nhận tình cảm của chồng, anh em ta không được nhận tình cảm của thủ túc, bạn bè ta cũng không được nhận tình cảm của bằng hữu. Ta là loại người gì vậy? Nói thẳng ra, chỉ là một kẻ vong mạng ở Đại Minh. Hồi đó Viên Thừa Chí còn nhỏ, không thể lĩnh hội hết tinh thần tận tâm tận lực canh giữ đất đai, phòng chống kẻ địch của cha mình. Sau khi trưởng thành, mỗi khi nhớ đến câu là một kẻ vong mạng ở Đại Minh, chàng không khỏi sôi bầu nhiệt huyết, quyết chí noi gương phụ thân. Mỗi khi tặng chữ cho người khác, Viên Sùng Quán thường viết hai câu: tâm tư phải cùng trời đất không đổi, ngôn hành phải cho con cái noi gương. Di vật của cha mình, Viên Thừa Chí chỉ còn giữ được mấy chữ này. Lúc này nhìn thấy vô số kim ngân tài bảo, suy nghĩ đầu tiên của chàng dĩ nhiên là noi gương phụ thân, dùng chỗ trân báu này để bảo vệ quốc gia, giúp đỡ muôn dân. Thanh Thanh thì xuất thân trong nhà ăn cướp, xưa giờ hễ thấy tiền là nàng cất giữ ngay, bất kể tiền đó có chủ hay vô chủ, hợp với đạo nghĩa hay không. Huống gì số châu báu giá trị liên thành này là dựa vào tấm di đồ của Kim Xà Quái Hiệp, cha của nàng mà có được. Nếu nàng không có mối tình thâm hậu với Viên Thừa Chí, nhất định là giữ làm của riêng. Bây giờ nghe Viên Thừa Chí gọi mình là tri kỷ, nàng không nén nổi một cơn ngọt ngào khởi lên từ đáy lòng. Bực giác, nàng nhớ tới hai câu thơ cổ: bảo vật dễ tìm, tình lang khó kiếm. Viên Thừa Chí nói: mình đã được số tài sản này, có thể đến Bắc Kinh làm chuyện lớn rồi. Hoàng đế Triều Minh uổng công dơ vét bảo vật về đây, chắc không ngờ sau này dùng để giúp Sấm Dương lật đổ Triều Minh. Thanh Thanh mỉm cười nói: cái này gọi là lấy mâu của ngươi đâm thuẫn của ngươi. Viên Thừa Chí cười nói: không sai, vốn liếng nho học của Thanh Đệ đâu phải là tội. Đến chiều hôm sau, Viên Thừa Chí khai Hồng Thắng Hải đến nhà họ Tiêu mời La Lập Như đến. Vết thương bị chặt tay của họ La còn rất đau, nhưng y vừa nghe Viên Thừa Chí muốn gặp là lập tức nhờ người dìu mình đến. Sau khi gặp mặt, y muốn hành lễ bái sư. Viên Thừa Chí kiên quyết không chịu, bảo y ngồi đi, vừa giảng tỉ mỉ cho hiểu một bộ độc tí đao pháp. Võ công của La Lập Như vốn có căn bản, Viên Thừa Chí lại dạy từng chiêu từng thức đàng hoàng. Dạy liền 5 ngày, La Lập Như đã hiểu chắc. Chỉ đợi vết thương lành hẳn là có thể tập luyện. Bộ đao pháp này Viên Thừa Chí học được từ Kim Xà Bí Kíp, khác hẳn những loại đao pháp dùng cho người cục tay đang lưu truyền trên chốn giang hồ. Chiêu nào cũng hiểm trở, thức nào cũng nhanh chóng, thật sự vô cùng lợi hại. Tuy rằng La Lập Như mất một cánh tay, nhưng đổi được một tuyệt kỹ đủ để nổi tiếng trong giang hồ, có thể nói là trong họa tìm được phước. Y quan hỷ vô cùng. Trong đám đệ tử môn hạ nhà họ Tiêu, sau này võ công của y là số 1. Sau khi thực hiện xong lời hứa, Viên Thừa Chí liền thuê xe chuẩn bị lên đường đến kinh thành. Cha con Tiêu Công Lễ cùng môn đồ bày tiệc rượu đưa tiễn ân cần. Viên Thừa Chí nhờ Tiêu Công Lễ chuyển thư cho Mẫn Tử Hoa trả lại khu nhà ở Đại Công Phường. Tiêu Công Lễ cá mừng, cảm thấy Viên Thừa Chí xử sự thật là viên mãn, vừa giữ được thể diện vừa nể mặt bằng hữu giang hồ. Còn bọn Hán Giang thấy Bạch Tam Anh đã giao cho quan phủ xử lý. Hôm đó khí trời tốt đẹp, cây xanh mơn mởn, Viên Thừa Chí, Thanh Thanh, ông Câm, Hồng Thắng Hải tạm biệt Mộc Tang đạo nhân, đưa 10 mấy chiếc đường sắt lên những cỗ xe lớn, khởi hành về hướng Bắc. Cha con Tiêu Công Lễ cùng đệ tử tiễn chân ra khỏi Trường Giang, ra ngoài 30 dặm mới tạm biệt quay về. Giang Bắc vẫn là vùng ảnh hưởng của Kim Long Bang. Tiêu Công Lễ đã cho người đưa tin từ mấy ngày trước, nên đến bãi nào cũng có người ân cần đón tiếp tiễn đưa. Đi được 10 mấy ngày thì đến ranh giới tỉnh Sơn Đông. Hồng Thắng Hải nói: tướng công, từ nay không phải là địa phận của Kim Long Bang nữa, bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải lưu ý hơn một chút. Thanh Thanh hỏi: cái gì? Có người cả gan dám đụng đến thái tuế hay sao? Hồng Thắng Hải nói: lúc này đạo tặc trong thiên hạ vô cùng đông đúc, cường bạo ở Sơn Đông càng đặc biệt nhiều. Lợi hại nhất là hai bang phái. Thanh Thanh nói, chắc một là Bột Hải phái của ngươi rồi phải không? Hồng Thắng Hải mỉm cười đáp, Bột Hải phái chỉ mua bán trên biển, còn đồ đạc ở trên đất liền, dù là hoàng kim châu báu để rơi dưới đất, bọn tài hạ nhìn thấy cũng không dám lượm. Thanh Thanh cười nói, thì ra là không có quý phái của ngươi trong đó. Vậy hai bang phái đó là gì? Hồng Thắng Hải đáp, một là Thiên Liễu Trang ở Thương Châu, thuộc hạ của Chữ Hồng Liễu đại gia. Diên Thừa Chí nói, ta cũng đã nghe sư phụ nói đến Chữ Hồng Liễu có môn Chu Sa Chưởng rất nổi tiếng trong giang hồ. Hồng Thắng Hải nói, đúng vậy, còn bang kia lập nghiệp ở Ác Hổ Câu, đại đương gia là Âm Dương Phiến Sa Thiên Quảng, võ công cao cường, người đông thế mạnh lắm. Diên Thừa Chí gật đầu rồi nói, từ nay trở đi chúng ta cẩn thận lưu ý hơn, mỗi đêm chúng ta cử một người thay phiên canh gác. Hai ngày sau, đến giờ ngọ, bỗng nghe tiếng chuông len keng phía trước, hai con ngựa phi nhanh tới lướt qua mặt mọi người. Hồng Thắng Hải lên tiếng, chắc là có chuyện rồi. Y nghĩ bụng, võ công Diên Thừa Chí cực cao, mà chính mình cũng không phải tay vừa, bọn trộm giặc này không cần phải để vào mắt. Chưa đầy một giờ sau, quả nhiên hai con ngựa đó từ phía sau chạy ngược lại, lại lướt qua mặt đoàn xe. Thanh Thanh cười nhạt, Hồng Thắng Hải thì nói, không ngoài 10 dặm á, phía trước chắc chắn có cường đạo cản đường. Không ngờ đi thêm 10 mấy dặm vẫn bình yên vô sự. Đêm hôm đó mọi người nghỉ ngơi tại sông Thạch Bổ. Hồng Thắng Hải tặc lưỡi ngạc nhiên nói, chẳng lẽ con mắt giang hồ của tại hạ bị lé rồi sao? Sáng hôm sau đi tiếp, chưa tới 5 dặm đã thấy phía sau có 4 kỵ sĩ xa xa theo dõi. Hồng Thắng Hải nói, đúng rồi, hôm qua chúng chưa điều động đủ người, hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện. Ăn cơm trưa xong, lại có 2 kỵ sĩ phi tới xem xét tình hình. Hồng Thắng Hải lại nói, chuyện này thiệt là kỳ lạ, sai người thám thính tin tức, trước nay đâu cần đông đến như vậy. Đi được nửa ngày, lại có 2 con ngựa lướt qua. Hồng Thắng Hải chau mày suy nghĩ, rồi y bỗng la lên, đúng rồi. Y quay sang nói với Diên Thừa Chí, tướng công, đêm nay chúng ta phải đến kịp một thị trấn lớn để nghỉ ngơi. Diên Thừa Chí hỏi, sao phải như vậy? Hồng Thắng Hải đáp, theo dõi chúng ta không chỉ có nhân mã của một sơn trại mà thôi. Diên Thừa Chí hỏi lại, có phải vậy không? Đã có mấy trại chủ ngắm nghía món hàng của chúng ta rồi. Hồng Thắng Hải nói, nếu mỗi phái cử 2 người thì trước sau đã có 5 bang phái rồi. Thanh Thanh mỉm cười nói, như vậy thì vô cùng náo nhiệt đây. Diên Thừa Chí hỏi, tại sao họ biết chúng ta mang theo kim ngân tài bảo chứ? Nếu 10 mấy cái rương sắt này đựng đầy đất đá thì 5 đại trại chủ đó hà chẳng phải cực khổ một phen vô ích sao? Thanh Thanh mỉm cười nói, huynh đúng là dân ngoại đạo, xe chở vàng bạc thì dấu vết bánh xe, tiếng xe đi dọc đường, ngay cả bụi bặm bay lên nhìn thấy khác hẳn. Đừng có nói 10 chiếc rương sắt này đập vô mắt người ta. Tiểu Huệ muội muội của huynh chỉ đem có 2000 lượng vàng cũng bị tên cướp giặc này nhìn thấy nữa nè. Diên Thừa Chí cười nói, bái phục bái phục. Hồng Thắng Hải nghĩ bụng, chẳng lẽ tiểu cô nương dịu dàng này cũng là đồng nghiệp của mình hay sao? Đang nói chuyện lại có 2 con ngựa phi ngang qua mặt. Thanh Thanh cười nhạt nói, muốn ra tay lại không dám, cứ cưỡi ngựa chạy qua chạy lại không biết để làm gì. Bọn vô dụng như thế này, con đông đúc cũng không có dọa được ai hết. Hồng Thắng Hải nghiêm chỉnh nói, tiểu thư, hảo hán cũng khó địch số đông, tuy chúng ta không sợ nhưng đồ vật trong rương nhiều như vậy, nếu muốn hoàn toàn không mất mát thì phải phí một phen tâm sức. Viên Thừa Chiến nói, người nói không sai, hôm nay chúng ta bớt lại 20 dặm đường, nghỉ đêm tại Thạch Giao Trấn đi. Đến Thạch Giao Trấn, mọi người tìm một khách điếm lớn ở lại. Viên Thừa Chí sai khiêng 10 chiếc rương sắt vào trong phòng mình, ngủ chung với ông Câm. Vừa khiêng rương xong, đã thấy hai đại hán đi vào khách điếm, nhìn Viên Thừa Chí một cái rồi nói với trưởng quỹ là muốn trú lại. Tiểu nhị vừa dẫn hai người vào trong, lại thêm hai hán tử thô lỗ đầy hào khí đi vào. Viên Thừa Chí gật đầu khẽ bảo: ăn cơm tối xong mọi người cứ về phòng mà nghỉ. Đến giữa đêm, nghe trên mái nhà có tiếng động nhỏ, biết bọn cướp đã đến, chàng liền thức dậy thắp đèn mở rương sắt ra. Chàng hút ra một mớ minh châu, bảo thạch, phỉ thúy, ma não, ngồi ngắm nghía dưới ánh nến. Những kỳ trân dị bảo này lập loè ánh sáng, thu hút được không biết bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng ghé sát vào khe cửa nhìn trộm. Hồng Tấn Hải cũng nghe động, không yên tâm, y bèn vào phòng Viên Thừa Chí xem xét. Vừa đến gần, mười mấy tên thám tử đều ẩn núp hết. Hồng Tấn Hải cười nhạt, khẽ gõ cửa phòng. Viên Thừa Chí nói: vào đi. Hồng Thắng Hải vừa đẩy cửa phòng đã mở nghe két một tiếng, thì ra không cài chốt. Y vào là thấy ngay châu quang bảo thúy trên bàn óng ánh chói mắt, bất giác ngẩn ra. Đến gần nhìn rõ những hạt trân châu tròn trịa lớn bằng đầu ngón tay cái, cây san hô đỏ tươi dài tới hai thước, những thỏi bích ngọc màu xanh trong veo rất lớn. Ngoài ra còn có hồng bảo thạch, kim cương tử ngọc, không món nào không phải là báu vật. Hồng Thắng Hải chưa biết trong 10 chiếc rương sắt đựng những thứ gì, cứ tưởng là vàng bạc. Chỉ như thế cũng đủ khơi gợi lòng tham của bọn đạo tặc rồi, nào ngờ lại nhiều đồ trân báu như thế. Hồng Thắng Hải lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, kiến thức khá rộng, nhưng báu vật quý như thế này, nhiều như thế này thì xưa nay y chưa từng gặp. Y đến bên Viên Thừa Chí hạ giọng nói: tướng công à, để tại hạ đem cất có được không? Bên ngoài có người đang nhìn lén đó. Viên Thừa Chí khẽ đáp: thì ta đang muốn cho họ xem một chút. Chàng cầm một chuỗi trân châu lên, lớn tiếng hỏi: nếu đem sau chuỗi này đến kinh thành á, người nghĩ bán được bao nhiêu tiền? Hồng Thắng Hải đáp: mỗi một hạt châu này khoảng 300 lạng bạc, giá đó là thấp nhất rồi. Ở đây tổng cộng 24 hạt, ít đà cũng bán được 1 vạn 5000 lạng bạc. Viên Thừa Chí ngạc nhiên hỏi: tại sao lại 1 vạn 5000? Hồng Thắng Hải đáp: một hạt châu ống ánh tròn trịa to lớn như vậy đã là hiếm thấy, 24 hạt này to hệt như nhau, hoàn toàn không có tì vết gì cả, lại càng khó có ở trên đời nữa. Một hạt đáng giá 300 lạng bạc, vậy thì 24 hạt tối thiểu cũng đáng giá 1 vạn 5000 lạng. Câu nói này khiến cho bọn đạo tặc ngoài phòng càng ngứa ngáy trong lòng, vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhảy vào giành giật ngay. Nhưng thủ lĩnh của chúng đã có lệnh cấm, vì có quá nhiều sơn trại nhìn ngắm món hàng này, mọi người phải thương lượng đàng hoàng mới ra tay, không ai được hành động trước để khỏi tổn thương hòa khí đồng nghiệp. Viên Thừa Chí vẫy tay chào Hồng Thắng Hải rồi đi ngủ. Chàng không tắt đèn, châu báu cũng không cất giữ, cứ rải đầy trên mặt bàn, làm cho bọn đạo tặc phía ngoài tía tai đỏ mặt, nghe rõ cả tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Từ khi phát hiện bọn trộm cướp tập hợp đông đúc có ý cướp đoạt, Viên Thừa Chí suốt dọc đường đã tính toán kế hoạch đối phó. Đúng như Hồng Thắng Hải đã nói, hảo hán khó địch đông người, châu báu trong rương nhiều như thế này, muốn hoàn toàn không mất mát thì phải tốn một phen sức lực. Chàng đã nghĩ nếu Kim Xà Lan Quân gặp việc này thì sẽ đối phó như thế nào. Viên Thừa Chí nhớ lại, Kim Xà Lan Quân từng bị phái Không Động và Ôn Thị Ngũ Lão bắt được. Ông dùng kho báu cực lớn này làm mồi nhử cho hai bên tranh chấp. Ôn Thị Ngũ Lão ra tay giết hết bằng hữu phái Không Động mà chúng mời đến, nên Kim Xà Lan Quân thừa cơ chạy thoát. Chàng lại nghĩ, đêm mà Trương Xuân Cửu và Dương Thất Động của Kỳ Tiên Phái lên núi Hoa Sơn, chúng vì cũng biết kiếp giả có tẩm thuốc độc mà giết cả sư huynh đệ của mình. Du Long Bang vì tranh đoạt món vàng của Sấm Dương với Thanh Thanh mà tranh đấu, mất mạng không ít. Như vậy đủ thấy, khi trước mắt có món lợi lớn thì loại người thấy lợi quên nghĩa, nhất định tàn sát lẫn nhau. Bọn trộm cướp này đang nhiều, để chúng giết lẫn nhau thì nhân số sẽ ít đi. Chàng nghĩ vậy nên cố ý để lộ báu vật trong khách điếm. cho rằng báu vật càng quý, bọn cường đạo sẽ tàn sát lẫn nhau càng kịch liệt. Đi tiếp hai ngày nữa, đã qua khỏi địa giới phủ Tây Nam, bọn cướp bám theo đoàn xe mỗi ngày một đông. Hồng Thắng Hải biết có mặt Diêm Thừa Chí thì không phải sợ gì, nhưng thấy bọn cường đạo đã lâu không chịu ra tay, không biết chúng đang sắp xếp gian mưu gì, nên không sao yên lòng nổi. Y ra sức khuyên Diêm Thừa Chí đi theo đường thủy. Bằng hữu trên thủy đạo của tại hạ rất đông, thuê thuyền khởi hành từ Thiên Băng đi đến Bắc Kinh, tuy phải đi vòng tốn thời gian hơn, nhưng bảo đảm không xảy ra sự cố. Diêm Thừa Chí mỉm cười nói: ta đang muốn dùng số châu báu này để kết giao với anh hùng hảo hán trong thiên hạ, dù dùng hết cũng không sao. Tiền tài là vật ngoại thân mà, chỉ có nhân nghĩa là đáng nói. Hồng Thắng Hải nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng không tiện khuyên can nữa. Diêm Thừa Chí lại nghĩ: ta muốn dụ bọn cường đạo tự giết lẫn nhau để tranh giành châu báu, nhưng tính tới cũng phải tính lui. Nếu trong bọn chúng có một tay lão thành như Tiêu Công Lễ thì chúng sẽ tránh khỏi việc tàn sát lẫn nhau. Lúc đó mình phải đối phó như thế nào? Khi chàng được số bảo vật này, vẫn muốn theo lời sư phụ mà dùng để kết giao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, giúp Sấm Dương một tay mưu đồ đại sự. Nếu bọn cường đạo có nghĩa khí thì có thể đem tài bảo trong rương sắt ra chia cho mọi người để kết giao bằng hữu. Vì thế chàng không lo nhiều đến việc quần đạo dòm ngó, cũng không lo nhiều đến châu báu mất còn. Nhưng chàng bỗng nghĩ: nếu bọn cường đạo này bất cần nghĩa khí, tên nào cũng gian manh, tự tư tự lợi, tham lam tiền bạc như Ôn Thị Ngũ Lão của Kỵ Biên phái, rồi đoạt hết toàn bộ tiền tài báo vật, lại còn đối địch với Sấm Dương thì hỏng bét. Chàng biết Thanh Thanh vốn cũng nghề này, hành tung của Ngũ Lão Kỵ Tiên phái thì nàng hiểu rõ nhất, liền gọi nàng tới hỏi: Thanh đệ, chắc bọn cường đạo này cũng như Thanh đệ lúc chưa quen biết ta, chưa có giao tình. Nếu Thanh đệ thấy nhiều tài bảo như vậy, Thanh đệ sẽ làm gì? Thanh Thanh liếc chàng một cái đáp: vậy thì có gì đâu cần hay sao, muội phải ra tay cướp đoạt liền. Diêm Thừa Chí nói: nếu ta muốn kết giao với Thanh đệ thì sao? Chia cho họ một số châu báu thì họ có chịu làm bạn với ta hay không? Có chịu nghe lời ta hay không? Thanh Thanh nói: huynh không cần chia tiền tài báo vật cho muội. Muội không những làm bạn tốt với huynh, lại còn kết bái với huynh, gọi huynh là đại ca luôn. Muội không những nghe lời huynh mà sống chết cũng đi theo huynh, vĩnh viễn không muốn tách rời. Trong ngữ khí của nàng có phần đùa giỡn, nhưng nghe vẫn rõ tấm lòng chân thật. Diêm Thừa Chí vô cùng cảm động, đưa tay ra nắm chặt tay nàng, khẽ nói: ta cũng vậy. Thanh Thanh nói: nhưng mà bọn cường đạo kia thì sẽ không kết bái với huynh đâu. Chúng nhìn thấy nhiều kim ngân tài bảo như thế này, mắt đỏ lên lập tức. Dù huynh có là cha là mẹ đi nữa, chúng cũng quyết không chịu nghe lời. Diêm Thừa Chí nói: được, thế thì chúng ta tiên lễ hậu binh, nói chuyện tình cảm trước, không đả thương người để tránh gây thù oán. Nhưng bọn cường đạo này rất đông, nếu không muốn đả thương người, không tổn thương hòa khí thì vô cùng khó. Thanh Thanh nói: gặp việc trước mắt, trầm tĩnh là hơn. Huynh phải nhận ra người cầm đầu bọn cường đạo đó, rồi ra tay khống chế liền. Cái bọn tiểu lâu la nhất định không dám động đậy gì nữa. Diêm Thừa Chí mỉm cười nói: bắt giặc bắt kẻ cầm đầu trước, ý này hay lắm. Suốt cả ngày hôm sau, bọn thám thính diễu qua diễu lại không dứt, cả gan đi sát đến gần, hoàn toàn không coi Diêm Thừa Chí ra gì. Hồng Thắng Hải nói: tướng công, cứ nhìn bọn chúng như vậy á, chắc chắn hôm nay có chuyện. Diêm Thừa Chí nói: lúc đó ngươi chỉ cần chú ý đoàn xe, đừng để lừa ngựa kinh hải chạy loạn lên. Còn cường địch á, thì ba người chúng ta đối phó. Hồng Thắng Hải vâng dạ. Diêm Thừa Chí ra dấu với ông Câm, dặn y nhìn rõ hiệu của mình rồi mới ra tay bắt người. Ông Câm gật đầu đồng ý. Đoàn người đi tiếp, đến khoảng giờ mùi thì sắp đến Trương Trang. Trước mặt là một khu rừng rậm rạp. Đột nhiên nghe thấy trên đầu vang lên những tiếng u u, mấy mũi tên cố gắng sáo bay tới. Phía trước có tiếng thanh la vang dội, rồi trong khu rừng rậm mấy trăm đại hán kéo ra, tên nào cũng quấn vải xanh trên đầu, áo quần toàn màu đen, tay nắm chặt binh khí, im lặng đứng chặn giữa đường. bọn phu xe biết là có chuyện, vừa nắm cương lừa ngựa dừng xe lại, rồi ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Đây là quy luật giang hồ, chỉ cần phu xe không chạy lung tung thì bọn cướp đường nhất định không làm hại họ. Lại nghe tiếng sáo liên hồi, rồi tiếng gió ngựa vang lên. Từ trong rừng phóng ra mấy chục kỵ sĩ, chạy vòng ra chặn phía sau đoàn xe của Diên Thừa Chí. Thế là trước sau đều bị cản trở. Sau đó bốn bề yên lặng, hoàn toàn không một tiếng động. Diên Thừa Chí thấy tám người xếp thành một dãy trước mặt. Một người mặt trắng hơn 50 tuổi tách ra bước lên phía trước. Y không cầm vũ khí, chỉ cầm một cây quạt xếp, nhẹ nhàng nói: Chào Diên Tứ Công. Diên Thừa Chí thấy bước chân y vững chãi, nghĩ thầm: Võ công người này không yếu, y cầm quạt xếp có nan bằng sắt, chắc chắn giỏi về điểm quyền. Chàng cũng chắp tay lại nói: Chào trại chủ. Trại chủ đó hỏi chàng: À, Diên Tứ Công từ xa tới đây cực nhọc quá ha. Diên Thừa Chí giả vờ khờ khạo đáp: Chắc đại chủ cũng mệt mỏi lắm rồi. Tiểu đệ đi đường chẳng có gì cực nhọc, chỉ có điều hành lý nặng nề quá, tìm ngân châu báu nhiều quá, mang theo thiệt là mệt. Trại chủ bật cười rồi hỏi: Diên Tứ Công lên kinh thành có phải để dự thi hay không? Diên Thừa Chí đáp: Không phải vậy, tiểu đệ học hành chẳng ra gì, thì tới thì lui cũng không lên được bán văn, chỉ còn cách tới hối lộ quan trên để kiếm chút công danh. Đúng là bút mực trong bụng không nhiều, tài vật trong tay không ít. Thật là xấu hổ, thật là xấu hổ. Trại chủ mỉm cười nói: Các hạ thật là thẳng thắn, không giống bọn nho sĩ hữu lậu chút nào. Viên Thừa Chí cười nói: Thì tiểu đệ có đổ đạt gì đâu. Hôm qua có nhiều bằng hữu nói cho biết, hôm nay sẽ có rất nhiều trại chủ đón tiếp tiểu đệ dọc đường, người nào cũng là hào kiệt hết. Tiểu đệ vô cùng mừng rỡ, nghĩ bụng phen này náo nhiệt, kết giao được nhiều bạn tốt. Suốt dọc đường tiểu đệ không dám lơ đãng chút nào, cứ mãi ngó đông ngó tây chờ đợi, chỉ sợ là mất cơ hội tốt. Quả nhiên được gặp trại chủ ở đây, đúng là tam sinh hữu hạnh. Các hạ ăn mặc như vậy cũng muốn lên kinh hay sao? Hay là chúng ta đi cùng có được không? Dọc đường có thể nói chuyện tâm tình, uống rượu tiêu khiển, không còn cô đơn buồn chán nữa. Viên trại chủ thầm nghĩ: Thì ra tên này chỉ là một con mọt sách. Y mỉm cười nói: Viên tướng công ngồi nhà đọc sách chẳng tốt hơn ư? Sao phải ra ngoài buôn ba vất vả vậy? Tướng công nên biết cái giang hồ vô cùng hiểm ác. Tên này là trại chủ Ác Hổ Câu, tỉnh Sơn Đông, tên là Sa Thiên Quản. Lần này đến cướp đoàn xe của Viên Thừa Chí có tất cả 8 trại hợp tác với nhau. Trong đó Ác Hổ Câu người đông thế mạnh nhất, võ công của Sa Thiên Quản cũng giỏi nhất trong đám, nên hắn đương nhiên trở thành thủ lĩnh của Sơn Đông bát trại. Viên Thừa Chí nói: Lúc ở nhà tiểu đệ cũng từng nghe nói, ở trên giang hồ có rất đông bọn lừa gạt, các cướp bóc ác ôn gì gì đó. Nào ngờ đi hơn ngàn dặm vẫn chưa gặp được người nào. Xem ra đó chỉ là chuyện để hù dọa người ta mà thôi, không phải là thiệt đâu. Rất đông bằng hữu xếp hàng ở đây để làm gì vậy? Có phải trại chủ đang duyệt binh hay không? Vậy thì thú vị thiệt. 7 tên trại chủ kia nghe Viên Thừa Chí nói mãi những chuyện nửa ngu nửa dại, nhẫn nại không nổi nữa, không ngừng liếc mắt nhìn Sa trại chủ, bảo hắn mau mau hạ lệnh. Sa trại chủ đột nhiên tắt nụ cười, hú dài một tiếng, xòe cây quạt trên tay ra. Trên cây quạt trắng vẽ một cái đầu lâu màu đen, giữa miệng đầu lâu cắn ngang một con dao nhỏ, trông rất đáng sợ. Thanh Thanh nhìn thấy bất giác rùng mình một cái, khẽ la lên kinh hãi. Viên Thừa Chí tuy tài cao mật lớn, nhưng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh âm u. Sa trại chủ cười khành khạch, vẫy cây quạt một cái, mấy trăm tên đạo tặc lập tức phóng tới chỗ bàn lừa ngựa. Viên Thừa Chí đang định nhảy sổ ra để bắt Sa trại chủ, đột nhiên nghe trong rừng vọng ra một tiếng sáo trúc nhọn quắc. Sa trại chủ vừa nghe là sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại vẫy quạt một cái, bọn cường đạo lập tức dừng lại. Từ trong rừng có 2 con ngựa bước ra, đi trước là một ông lão râu mài bạc trắng,